Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 347, cơ hội. Khóc truyện audio.com. Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ thương lượng cả đêm, cuối cùng về tới nguyên điểm, đi tìm phu nhân. Nàng cùng đốc quân hơn 20 năm phu thê, so với chúng ta càng hiểu biết đốc quân hơn, nàng sẽ nghĩ đến phương pháp vạn toàn nhất. Cố Khinh Chu đề nghị, đây là đề nghị ban đầu của Cố Khinh Chu, bị Tư Mộ cự tuyệt. Hắn muốn dựa vào chính mình, không muốn để mẫu thân hắn đi cầu tình, cảm thấy thật mất mặt. Sau đó, hắn cùng Cố Khinh Chu thương lượng cả đêm, phương pháp nhất nhất bị phủ quyết. Cuối cùng Tư Mộ cảm thấy hữu hiệu nhất, vẫn là đề nghị lúc ban đầu của Cố Khinh Chu. Hắn đến đốc quân phủ, Tư Mộ về đốc quân phủ, y theo Cố Khinh Chu phân phó. Hắn không có đơn độc đi tìm Tư phu nhân, mà là lưu tại ngoại thư phòng Tư đốc quân, lấy bố phòng đồ quân sự mới nhất. Tới rồi, Tư đốc quân thấy được nhi tử, dường như không có việc gì chào hỏi, giống như không nhớ rõ tối hôm qua khắc khẩu. Ăn sáng chưa? Còn chưa ăn, Tư Mộ nói, Khinh Chu còn chưa có tỉnh, chờ ta trở về nàng chắc vẫn chưa ngủ dậy. Bọn họ vợ chồng son thực ân ái, Tư đốc quân thật cao hứng. Hôn sự này là ông ta chủ trương gắng sức thực hiện. Ông ta đương nhiên hy vọng thực thành công. Ăn sáng xong hắn trở về. Tư đốc quân nhìn đồng hồ. Thời gian này ngươi trở về nàng chắc cũng chưa tỉnh. Đừng quấy dậy nữ nhân ngủ. Không ngủ tốt nữ nhân đều là cọp mẹ. Lại lời nói vui đùa này. Tư đốc quân lúc trước không có nói qua. Bởi vì khi đó nhi tử còn chưa có kết hôn. Thực tự nhiên mời, Tư Mộ đáp ứng rồi. Trên bàn cơm, bọn họ phụ tử nói tới điều lệnh Nam Kinh. Tư Mộ liền hỏi nhiều vài câu. Điều lệnh đã là việc ván đã đóng thuyền. Tư đốc quân sắp phải đi Nam Kinh tiền nhiệm. Trong quá trình nói chuyện với nhau về điều này, Tư Mộ đem tin tức Tư đốc quân muốn đón Tư Hành Bái trở về. Bất động thanh sắc đưa cho mẫu thân hắn. Tư phu nhân thực nhạy bén. Tức khắc chiếc đũa ngừng lại, Tư Mộ liền biết mẫu thân lưu ý tới rồi. Ăn xong cơm sáng, Tư Mộ về tới nhà mới. Tư phu nhân đi thư phòng Tư đốc quân, bà thướt tha ngồi xuống. Thật sự muốn đón A Bái trở về. Tư đốc quân biết bà muốn giữ gìn Tư Mộ, không vui nói, việc này ta chủ ý đã định, không cần nói nữa. Tư phu nhân mỉm cười, người biết ta lắm mồm, ta không nói ta khó chịu. Tư đốc quân trong lòng thực kiên định, tùy ý Tư phu nhân xảo lưỡi như hoàng, ông ta cũng sẽ không dao động, có tâm lý như vậy. Tư đốc quân chỉ là nhíu mày, cũng không có quát lớn phu nhân. Tư phu nhân liền cảm thán nói, Mộ Nhi không cam lòng, hắn vẫn luôn thực ghen ghét A Bái. Tư đốc quân kinh ngạc nhìn mắt Tư phu nhân, nói, nàng cũng đã nhìn ra, đúng không? Thân là phụ thân, Tư đốc quân không quá thích thái độ này của Tư Mộ. Tranh cường háo thắng, tâm tư như vậy hẳn là nên tiêu trong việc đánh giặc. Mà không phải tranh giành tình cảm ca ca, hy vọng của Tư Hành Bái là hắn một chút tích cóp tích lên. Tư Mộ không có trải qua quá trình này, hắn ghen ghét, Tư đốc quân xem ra không có vui vẻ gì. Đúng vậy, nhi tử của ta có thể không biết sao. Tư phu nhân nói, Tư đốc quân vui mừng, phu nhân cuối cùng vẫn là cái người sáng suốt, nàng bớt thời giờ khuyên nhủ hắn một chút. Tư đốc quân nói, Tư phu nhân nhẹ nhàng hợp lại thái dương, ta nói với hắn cũng vô dụng, hẳn là người nên đi nói với hắn. Tư đốc quân không có tiện nói, một khi ông ta mở miệng, Tư Mộ oán khí sẽ càng sâu, cảm thấy phụ thân thật là bất công với hắn. Mẫu thân hắn càng có lập trường nói hơn, ta lúc còn rất nhỏ, mỗi lần nhìn thấy phòng bếp chiên đồ, tiếng dầu xèo xèo vang lên, liền đặc biệt thích thú, muốn tự tay mình làm một chút, vú nuôi ta thường nói đừng đụng, sẽ bị phỏng tay, ta nơi nào chịu, sau, ta thừa dịp vú nuôi không phòng bị, ta đạp lên một chiếc ghế nhỏ, đem một khối bánh củ cải ném vào dầu sôi, váng dầu văng khắp nơi. Nóng đến mơ u bàn tay ta nổi lên vài cái bọt nước. Từ đây mới không dám chạm vào dầu sôi. Tư phu nhân nói, bà hồi ức chuyện cũ. Tự nhiên là vì thuyết phục người trước mắt. Tư đốc quân lẳng lặng nhìn bà. khó hiểu ý gì, cho nên nói, Mộ Nhi cùng ta giống nhau, không có trải qua đau đớn. Khuyên hắn như thế nào, hắn cũng không chịu nghe. Người nói với hắn, hắn hiện tại năng lực hữu hạn, không thể quản tốt quân đội Nhạc Thành. Hắn chỉ cho người là một người phụ thân bất công. Hắn còn chưa có trải qua thất bại. Không biết nặng nhẹ, A Bái ở trong quân nhiều năm. Cái gì khổ sở cũng đều ăn qua. Cho nên chuyện gì cũng đều hiểu. Mộ Nhi lại không có cơ hội như vậy. Tư phu nhân nói, Tư đốc quân hơi trầm ngâm. Tư phu nhân rèn sắt khi còn nóng. Lần này còn không phải là một cái cơ hội thực tốt sao? Người để hắn thử làm xem. Hắn nếm được tư vị, mới có thể hiểu rõ ngài đối hai nhi tử là đối xử bình đẳng. Huống hồ A Bái phản bội, nếu là ngài dễ dàng tha thứ cho hắn, về sau ở trong quân cũng là tấm gương hư, mặt khác tướng lãnh học theo thì phải làm sao bây giờ? Ngài đi Nam Kinh nhậm chức, đem việc Nhạc Thành phó thác cho Mộ Nhi, cho hắn biết gian khổ trong đó, đồng thời lại phó thác tham mưu có năng lực. Tỷ như Nhan Tân Nông, kêu ông ta giúp đỡ, Nhạc Thành không loạn được đâu, chờ thêm 1-2 năm, Mộ Nhi nếu khiến quân đội oán hận sôi trào, ngài đem A Bái đón trở về, thuận lý thành chương, chẳng phải là càng tốt, lời này, đảo cũng có lý, Tư đốc quân rất rõ ràng, Tư phu nhân là đang tranh thủ cơ hội cho Tư Mộ. Tư Mộ rèn luyện đích xác quá ít, cho hắn một cơ hội. Cũng hẳn là điều nên làm, chỉ là, Tư đốc quân vẫn là không đành lòng trưởng tử lưu lạc bên ngoài. Đốc quân, ngài còn không biết A Tư phu nhân nhấp môi mỉm cười. Không biết cái gì, A Bái đã từng đã cứu mệnh Trình tiểu thư. Hắn hiện tại ở Trình gia, nói không chừng vui đến quên cả trời đất. Ngài 1-2 bắt hắn trở về, chẳng phải là chặt đứt nhân duyên của người ta. Chấm, Tư phu nhân cười nói. Chuyện này, Tư đốc quân cũng nghe nói qua, Tư Hành Bái chạy trốn tới Vân Nam, Tư đốc quân là rất rõ ràng, chỉ là, ông ta không có hướng phương diện này suy nghĩ. Tư phu nhân vừa nhắc nhở, Tư đốc quân thật ra nhớ tới năm trước Tư Hành Bái bị thương. Đúng là vì cứu ái nữ Trình Du của Trình Chỉ Hồng. Nói như thế, Tư Hành Bái lần này đi xa, thật là có một đoạn tạo hóa bất phàm. Hắn nếu có thể thành gia lập nghiệp, ta cũng yên tâm, Tư đốc quân nói, đệ đệ hắn đã kết hôn, hắn cũng nên có gia đình. Tới điểm này rồi, Tư đốc quân liền không sai biệt lắm bị thuyết phục, tạm thời mặc kệ Tư Hành Bái, cho hắn chút giáo huấn, cho hắn biết kết cục làm sằng làm bậy. Thứ hai cũng là cho hắn thời gian, để hắn cùng Trình gia kết minh thành công. Thứ ba, cho Tư Mộ một cơ hội. Cho hắn biết phụ thân không phải không tín nhiệm hắn, mà là hắn kinh nghiệm thưa thớt, năng lực hữu hạn, một mũi tên bắn ba con nhạn sự, rất là không tồi. Nếu như vậy, sang năm sau khi ta tiền nhiệm, để cho A Mộ tạm quản Nhạc Thành quân chính đi, Nhan Tân Nông còn muốn lưu tại Nhạc Thành, để hắn phụ tá A Mộ, ta cũng yên tâm, Tư đốc quân cuối cùng nói. Dăm ba câu, Tư phu nhân liền nói động Tư đốc quân. Vì thế, Tư đốc quân tính toán chờ sang năm tháng 6, tháng 7, lại suy xét cùng trưởng tử liên lạc, Tư Hành Bái cũng nên nhận chút giáo huấn, hắn phóng đãng không kềm chế được, Tư đốc quân cũng quản không được hắn, nếu là Trình Chỉ Hồng có thể giúp hắn giáo dục nhi tử. Tư đốc quân cũng vui mừng, cha vợ nói, tổng so phụ thân nói dùng được hơn một chút, việc của Tư Mộ, Tư phu nhân tiện tay liền hóa giải. Tư phu nhân tự mình tới nhà mới, đem việc này nói cho Tư Mộ, ngươi cần phải hảo hảo nghe Nhan Tân Nông nói, đem kinh nghiệm của ông ta đều học cho kỹ, không thể làm phụ thân ngươi thất vọng, ngươi chỉ có một lần cơ hội như vậy, ngươi không lập được công tích, về sau liền hoàn toàn xoay mình không được, Tư phu nhân cảnh cáo hắn. Tư Mộ nói, mẫu thân, đa tạ ngài, Tư phu nhân vui mừng. Cuối cùng ở trước mặt nhi tử có nhân tình đầu tiên. Tương lai nhi tử sau khi ly hôn, Tư phu nhân là có thể nói chuyện được, ngươi hẳn là nên đi bái phỏng Nhan Tân Nông. Khiêm tốn thỉnh giáo, Tư phu nhân nói, Tư Mộ gật đầu, chúng ta giữa chưa đi qua ăn cơm. Cố Khinh Chu ngồi ở bên cạnh, mỉm cười không nói, một bộ dáng ôn nhu điềm tĩnh. Tư phu nhân nhìn nàng, vẫn là không thích cái nữ hài tử này. Chờ tư phu nhân đi rồi, Tư Mộ nhẹ nhàng thư khẩu khí. Người nói không sai, việc này mẫu thân làm mới có hiệu quả. Tư Mộ đối Cố Khinh Chu nói. Cố Khinh Chu cười cười. Nàng đứng dậy, gọi điện thoại cho Nhan Thái Thái. Nhan Thái Thái nghe nói hai người bọn họ muốn tới ăn cơm. Rất là cao hứng, muốn ăn cái gì không quan trọng. Nghĩa phụ có ở nhà không ạ? Cố Khinh Chu hỏi. Ý của Túy ông không phải ở rượu. Nhan Thái Thái bật cười, lo việc của chính mình nói. Vậy ăn chân giò hun khói canh tiên măng đi. Gần đây tiên măng không tồi. Cố Khinh Chu treo điện thoại, nói với Tư Mộ, nghĩa phụ ở nhà, đường đến Nhan gia, bất quá 10 phút đi bộ. Cố Khinh Chu cầm áo khoác mặc vào, hỏi Tư Mộ, có muốn đi bộ qua hay không? Tư Mộ nói, chấm, cũng được, cơm nước xong lại đi bộ trở về. Có thể tiêu cơm, Cố Khinh Chu liền đem hai con sói dắt ra, mang theo chúng nó đi bộ đến Nhan công quán. Hai con sói này đều thực an tĩnh. Đi ở phía trước Cố Khinh Chu, không nói một tiếng, bước đi nhàn nhã, ánh nắng thực ấm, bất quá gió nhẹ mang theo hơi ẩm lạnh lẽo. Tư Mộ nhìn thấy hai con sói này, tâm tình liền không tốt lắm. Hắn nỗ lực ngăn chặn phẫn nộ này, đối Cố Khinh Chu nói, không bằng đem sói này đưa cho nghĩa phụ dưỡng. Ngươi một nữ nhân nuôi dưỡng sói nhìn qua thực bất nhã. Hay là ta mua chó nhỏ cho ngươi dưỡng? Không được, Cố Khinh Chu nói, dừng một chút, Cố Khinh Chu lại nói, ngươi cho rằng ta là hoài niệm Tư Hành Bái, mới mang theo chúng nó sao? Không phải, là bởi vì Mộc Lan đã cứu mệnh ta, nàng không nói Mộc Lan vì sao cứu nàng, chỉ là chỉ Mộc Lan nói, ta sẽ vẫn luôn chiếu cố chúng nó. Tư Mộ mặt trầm như nước, cao hứng của lúc nãy hoàn toàn không thấy, Cố Khinh Chu cũng không có nói phục hắn. Ở trong mắt Tư Mộ, Cố Khinh Chu vẫn nhớ Tư Hành Bái. Bất quá, việc này cùng hắn lại có quan hệ gì đâu. Hắn dù sao cũng sẽ không chạm vào nữ nhân này. Nàng dám ở trước khi ly hôn cùng Tư Hành Bái cầu thả. Tư Mộ liền sẽ giết nàng. Đến nỗi nàng trong lòng nhớ nhung ai. Tư Mộ căn bản không để bụng. Chỉ là không để bụng. Tư Mộ vẫn tức giận. Vì thế, hắn bước chân nhanh hơn. Chờ khi hắn quay đầu lại, đã nhìn không thấy bóng dáng Cố Khinh Chu. Hắn tới Nhan công quán trước, ở cửa Nhan công quán, Tư Mộ gặp một người. Phải nói, là một vị nữ hài tử. Nữ hài tử này thực đơn bạc gầy yếu, bộ dáng 17-18 tuổi, mặc một thân đồng phục nữ học sinh bố y sam màu lam. Thắt hai dải bím tóc, nhút nhát sợ sệt đứng ở cửa, nàng tóc rất dài. Bím tóc sắc xanh đen, có nhàn nhạt ánh sáng, ánh mắt thẹn thùng, da thịt trắng trẻo, trắng đến có điểm như bị bệnh. Nàng không có gõ cửa, tựa hồ đang đợi ai. Giữa mùa đông khắc nghiệt này, nàng vẫn là đi giày, không có mang vớ, một đôi chân đông lạnh đến đỏ bừng. Trong tay xách theo cặp sách, ánh mắt Tư Mộ dừng ở trên tóc nàng. Hiện tại nữ hài tử lưu hành cắt tóc ngắn. Nữ sinh tóc dài không thường thấy, một đầu tóc dài nhu thuận xinh đẹp, càng thêm không thường thấy. Cách chương.